Em chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Đã chọn được nữ chính cho bộ phim này rồi. Chọn thì chọn thôi. Cô cũng đâu có đi casting vai nữ chính. Nữ chính của bộ phim này là Lâm Vi. Nụ cười trên gương mặt Lâm Quán Quán bỗng chốc đóng bằng. Cách Trương.